Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Bình Định Lại Cảnh Giới. Đạo cảnh 36 tầng, Lâm Dương tầng thứ mấy? Có lẽ ta cần phải một lần nữa định nghĩa một chút tu luyện cảnh giới. Lâm Dương lẩm bẩm, hiện tại hỗn độn bên trong cảnh giới. Trước mặt không nói, chứng đạo về sau trưởng đạo, hợp đạo, siêu thoát cái này ba cái cảnh giới khoảng cách quá lớn. Nhất là theo hợp đạo đến siêu thoát, muốn lĩnh ngộ 3000 đại đạo, một đầu không kém, mới có thể trở thành siêu thoát cảnh. Cái này bên trong tai hại quá lớn, tỉ như đã từng, kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ bọn họ không cũng là bởi vì bị đại đạo rút đi lực chi đại đạo. Cho nên căn bản là không có cách tăng lên cảnh giới. Bị kẹt tại hợp đạo cảnh không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí thì liền siêu thoát cảnh các cường giả cũng thế. Bởi vì thiếu đi lực chi đại đạo, lại là để bọn hắn đại đạo không được đầy đủ, cũng không cách nào tu luyện. Cần phải phân chia càng nhiều tầng thứ, mà lại phương thức tu luyện cũng muốn cải biến. Hợp đạo cảnh về sau lĩnh hội 3000 đại đạo thiết lập trói buộc quá lớn, bất lợi cho sinh ra càng nhiều mới đạo lý. Lâm Dương suy nghĩ rất lâu, nghĩ ra được rất nhiều phân chia phương thức, tỉ như căn cứ lực lượng tới phân chia. Nếu như có thể bằng vào tự thân chi lực, khai mở một phương vũ trụ bỏ túi, cũng chính là hạt bụi nhỏ thế giới. Cái kia tối thiểu cũng là Đại La Kim Tiên, đây là Đại La cấp. Còn nếu như có thể khai mở một phương tiểu hình vũ trụ, cũng chính là tiểu thiên thế giới, thì tối thiểu cũng là chuẩn thánh. Đây là chuẩn thánh cấp. Về sau, trung hình vũ trụ, trung thiên thế giới, thì có thể so với hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là thánh nhân cấp. Đến mức đại hình vũ trụ, đại thiên thế giới, hắn tuy nhiên cũng vẫn là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng thực lực so với khai mở trung hình vũ trụ lúc, tối thiểu có thể lật gấp mấy chục lần. Còn có đại hình vũ trụ về sau, vũ trụ còn có thể tiếp tục mở rộng, tiếp tục tăng trưởng, không ngừng hoàn thiện vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ có thể biến hóa thành nắm giữ phụ thuộc vũ trụ siêu đại hình vũ trụ, mở ra vô số bình hành vũ trụ đa nguyên vũ trụ. So đa nguyên vũ trụ càng thêm phức tạp vô hạn đa nguyên vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, cùng Lâm Dương tưởng tượng bên trong tồn tại ở vô tận trong hư vô một cái càng lớn vũ trụ. Hắn đem hỗn độn vũ trụ cũng thâu tóm ở bên trong, bao khỏa vô số cái giống hỗn độn vũ trụ một dạng vũ trụ. Y theo loại này phân chia, Lâm Dương hết thảy phân ra hơn 36 tầng. Bởi vậy, theo vũ trụ bỏ túi bắt đầu, Lâm Dương đem cái này 36 tầng cảnh giới xưng là đạo cảnh 36 tầng. Loại thực lực này phân chia, cũng là rõ ràng nhất, xa so cái gì pháp tắc cảm ngộ đáng tin hơn nhiều. Lâm Dương đối với mình loại cảnh giới này phân chia phương thức rất là hài lòng. Lâm Dương thực lực bây giờ cũng là đạo cảnh 35 tầng, có thể nói là phi thường cường đại. Hắn nhất niệm chi gian liền có thể sáng tạo ra vô số vũ trụ, mặc kệ là đại hình vũ trụ, siêu đại hình vũ trụ, vẫn là về sau càng nhiều phức tạp nguyên vũ trụ, vô hạn đa nguyên vũ trụ, vô tận vũ trụ, vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ, vân vân. Đương nhiên, hắn tuy nhiên có thể khai mở hỗn độn vũ trụ, nhưng cái này cùng trước đó vũ trụ so sánh, là một loại chất cải biến, là muốn tại vô tận trong hư vô mở ra một tòa hỗn độn vũ trụ đến. Nói cách khác, đây là từ không tới có. Có thể nghĩ, loại này độ khó khăn to lớn, có thể đem Lâm Dương một đời tu vi pháp lực toàn bộ hao hết. Đến lúc đó, chỉ sợ Lâm Dương liền muốn bước bàn cổ theo gót, bỏ mình vẫn lạc. Mà Lâm Dương rất hoài nghi một điểm, ngay tại lúc này cái này hỗn độn vũ trụ khai mở hắn chủ nhân có lẽ chính là như vậy kết quả. Bằng không, hỗn độn vũ trụ cũng sẽ không kinh lịch hồng mông thời đại. Đến mức đại đạo, đó là thật lâu về sau, hỗn độn vũ trụ mới dần dần chính mình đản sinh ra ý thức. Cái ý thức này, kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Đầu tiên là bị bàn cổ trọng thương, không thể không vận dụng tuyệt hậu kế, rút đi 3000 đại đạo một trong, để tránh lại xuất hiện bàn cổ cường giả như vậy. Có thể đại đạo không nghĩ tới, tại nó ngủ say về sau, Hồng Mông chi chủ lại rốt cục gây sự, chuyển thế vì Lâm Dương về sau, một đường hậu tích bạc phát, rốt cục một lần hành động đánh bại đại đạo, chiếm lấy tòa này hỗn độn vũ trụ. Lâm Dương là đạo cảnh 35 tầng, nhưng hướng xuống đi đếm, lúc này hỗn độn vũ trụ bên trong, có thể nói là thật nhân tài điêu linh, trong đó kiếm đạo chi chủ nhất là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng tu luyện tới hiện tại, hắn thực lực cũng bất quá là đạo cảnh 18 tầng mà thôi. Đến mức võ đạo chi chủ, hắn kiên quyết tuy nhiên rất mạnh, nhưng tư chất lại kém chút. Hiện tại đã rơi ở phía sau kiếm đạo chi chủ rất nhiều. Chỉ là nói cảnh 15 tầng. Xem xét lại Khổng Tuyên. Đầu này Lâm Dương theo hồng hoang thế giới mang ra khổng tước. Tư chất lại là lợi hại. Có loại kẻ đến sau cư phía trên tư thế. Hiện tại thực lực của hắn thậm chí vượt qua võ đạo chi chủ. Đến đạo cảnh tầng 16. Minh Hà cùng chủng tộc chi chủ là đạo cảnh tầng 13. Côn Bằng 12 tầng. Còn có đại thiên thế giới bên trong Kim Ô, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ, thì cũng chỉ là đạo cảnh tầng 11 mà thôi. Bọn gia hỏa này, thật là quá lười. Lâm Dương có chút bất đắc dĩ. Đạo cảnh 10 tầng thì tương đương với vừa mới tấn thăng đến siêu thoát cảnh. Mà những cái kia thần thú, cả đám đều vẫn là đạo cảnh tầng 11. Có thể nghĩ, cái này tu luyện tốc độ có bao nhiêu chậm. Bất quá Lâm Dương cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào bọn gia hỏa này có thể có bao nhiêu lợi hại. Có thể giúp đạt được chính mình. Cùng lắm thì chờ sau này. Có cơ hội thì lại cho bọn hắn tăng lên một ít thực lực tốt. Còn tốt, còn có cái Minh Hà. Nếu như kế hoạch của hắn thành công, thực lực hẳn là sẽ có một cái to lớn tăng lên. Nói không chừng cũng có thể đuổi được Khổng Tuyên cùng kiếm đạo chi chủ. Lâm Dương đối Minh Hà còn có chút chờ mong, nếu như khả năng đem Diệp Cảnh bồi dưỡng lên, sau cùng đem thu cắt, như vậy Minh Hà sát đạo thì sẽ tăng lên đến một cái rất khủng bố tình trạng. Đến mức Côn Bằng, hiện tại thì vùi ở đại thiên thế giới bên trong, cùng mấy cái kia thần thú tiếp cận một khối. Lâm Dương đã đối với hắn từ bỏ, gia hỏa này, về sau liền xem như lấy ra làm tọa kỵ. Đều có chút mất mặt a. Lâm Dương tâm niệm nhất động, trong nháy mắt liền rõ ràng qua vận mệnh Trường Hà, đem hắn chỗ sáng tạo ra đạo này cảnh 36 tầng cho truyền ra ngoài. Mà đồng thời, Lâm Dương càng là sửa đổi hỗn độn vũ trụ quy tắc, đem đạo cảnh 36 tầng cảnh giới chia cho khắc họa đi vào. Kể từ đó, ban đầu cảnh giới cũng chẳng khác nào bị trực tiếp phế bỏ. Đây cũng là Lâm Dương làm hỗn độn vũ trụ chi chủ năng lực. Nhất niệm chi gian, sửa đổi toàn bộ hỗn độn vũ trụ phép tắc quy tắc. Cái này rất giống là quản lý nhân viên một dạng. Trong vũ trụ này, hắn gần như không gì làm không được. Đạo cảnh 36 tầng, lấy vũ trụ tầng thứ tới phân chia. Cùng một thời gian, hỗn độn các nơi, vô số chúng sinh sôi trào. Kiếm đạo thánh địa bên trong. Kiếm đạo chi chủ suy nghĩ một chút, trên mặt tươi cười, nguyên lai ta là 18 tầng sao? Đạo cảnh 18 tầng, cường đại dị thường, bạo phát thực lực, có thể mở ra rất nhiều vô hạn đa nguyên vũ trụ. Đuổi sát đạo cảnh 20 tầng khai mở vô tận vũ trụ. Chỉ là, kiếm đạo chi chủ nụ cười trên mặt duy trì không được bao lâu. Thì trầm xuống, hắn nghĩ tới, chính mình là 18 tầng. Như vậy Lâm Dương đâu? Lâm Dương là bao nhiêu tầng? Kiếm đạo chi chủ trên trán toát ra vọt tới lui mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy áp lực vô tận đặt ở trên người mình. Lâm Dương quá mạnh, quả thực thâm bất khả trắc. Dựa theo loại này thực lực phân chia. Lâm Dương là bao nhiêu tầng? 20. Không có khả năng. 20 tầng quá thấp. Không sai. 20 tầng đối với kiếm đạo chi chủ tới nói. Hiện tại còn xa không thể chạm, ấn đối với Lâm Dương tới nói, tuyệt đối là thấp, Lâm Dương cảnh giới tuyệt đối là càng cao. Kiếm đạo chi chủ rất khẳng định điểm này, hắn không ngừng mà đề cao đối Lâm Dương thực lực phỏng đoán. từng tầng, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Mãi cho đến thứ 30 tầng, kiếm đạo chi chủ sắc mặt tái nhợt. Hắn rốt cục trực quan minh bạch chính mình cùng Lâm Dương ở giữa thực lực sai biệt lớn đến mức nào. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước thậm chí còn không bằng chính mình Lâm Dương. Hiện tại đã cùng chính mình kéo ra chênh lệch lớn như vậy đây. Tại Lâm Dương trước mặt, hắn quả thực liền con kiến hôi cũng không bằng. Loại này thực lực sai biệt, để kiếm đạo chi chủ cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Tối thiểu nhất cũng là 30 tầng trở lên. Ta cùng hắn chênh lệch, trong lúc bất chi bất giác, đã lớn như vậy sao? Kiếm đạo chi chủ miệng đầy đắng chát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.